Sống như Tiểu Cường. Chương 98. Tôi ngạc nhiên quá, nhưng nhớ lại mọi chuyện thì Tiểu Huy và Tiểu Hân biết nhau không có gì là lạ cả. Trước kia họ đã từng liên hệ, nhưng tại sao hắn không trực tiếp đến tìm tôi mà lại tìm Tiểu Hân? Tiểu Hân kể, Tiểu Huy nói, anh ta lộ diện rất nguy hiểm nên không thể ra ngoài tùy tiện, không liên lạc được với em nên anh ta gọi điện thoại tìm chị nói là ngày mai sẽ đến đây đưa cho em những chứng cứ. Tiểu Hân lôi một mẫu giấy ra đưa cho tôi xem qua rồi kéo Tiểu Hân lại bảo, chúng ta cùng đến công ty chị rồi gọi luôn Lưu Dĩnh ra chúng mình cùng bàn bạc nhé. Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày mai là ngày công bố kết quả mời thầu, tốt nhất là có thể chặn đứng Lý Dương trước khi có kết quả đấu thầu. Tôi đến công ty Tiểu Hân, Lưu Dĩnh đã đợi sẵn rồi, tôi nói sơ qua tình hình với chị ta. Lưu Dĩnh nói, Tiểu Huy hẹn chúng ta vào đúng thời gian diễn ra buổi lễ công bố. Xem ra nếu chúng ta trở về thì kết quả mời thầu đã được công bố rồi. Nếu chứng cứ không đủ để lật đổ Lý Dương thì lần này chúng ta sẽ thất bại thảm hại. Nếu có trong tay chứng cứ sớm hơn có thể sẽ làm thay đổi được kết quả. Tôi đưa ra ý kiến, để em nghĩ cách kéo dài thời gian buổi lễ. Lưu Dĩnh nói, vậy tôi sẽ đi lấy chứng cứ chỗ Tiểu Huy. Tôi thắc mắc, nhưng chị là cảnh sát, sợ Tiểu Huy sẽ không tin tưởng chị. Tiểu Hân xen vào. Vậy để tôi đi lấy. Tôi thấy khó xử quá, Tiểu Hân và Tiểu Huy đã từng có liên hệ, trong trường hợp này Tiểu Hân đi là hợp lý nhất, nhưng tôi lại lo chị sẽ gặp nguy hiểm. Cửa bỗng bật mở, Tần Hạo Vĩ từ ngoài bước vào nói, anh sẽ đi cùng em. Anh ta có vẻ hơi ngượng ngùng giải thích, tôi đi ngang qua, cửa không khóa, giọng mọi người lại to quá. Tôi cười trêu anh, thế là anh nghe trộm hả? Thấy anh ta hơi xấu hổ tôi bèn chuyển chủ đề. Vậy thì tốt rồi, có anh đi cùng em cũng đỡ lo. Chỉ cần anh ta phát huy trình độ như hôm đánh tôi thì đối phó với hai tên lưu manh cỡ trung binh chắc không thành vấn đề. Tôi lại gặp khó khăn. Làm thế nào để kéo dài thời gian công bố kết quả mời thầu đây? Tung tin tại đây có một bà già giàu có đang cần kiếm chồng. Thế nào cũng có nhiều người chen chúc đến, chỉ có điều thời gian gấp quá, có lẽ cũng không thu hút được đông lắm. Hoặc lại tự tạo một vụ tự tử để thu hút sự tò mò của những người tham gia buổi lễ. Nhưng nếu tôi đích thân tham gia diễn xuất thì cũng khá nguy hiểm, còn muốn xúi dục ai đó tự sát thì cũng cần thời gian. Thêm vào đó những nhân vật ở đây toàn người bàn việc đại sự, xem ra chưa chắc họ đã chú ý đến mấy thứ diễn xuất vặt vãnh của tôi, cùng lắm thì họ chỉ hỏi xem cuối cùng kẻ tự sát có chết hay không để thể hiện chút quan tâm. Nghe Lưu Dĩnh nói họ phải chuẩn bị máy tính và các thiết bị trình chiếu để trình bày các tài liệu, tôi nghĩ mãi nhưng chắc phải áp dụng phương pháp nguyên thủy nhất là làm hỏng máy vi tính, để kéo dài thêm 1 đến 2 tiếng chắc không có vấn đề gì. Nghe nói hội trường để tổ chức buổi lễ công bố là hội trường của một doanh nghiệp quốc doanh. Nếu vậy hệ thống điện đóm của họ cũng kém, chắc còn có thể kéo dài thời gian thêm nửa ngày. Sáng hôm sau, Tiểu Hân và Tần Hạo Vĩ từ sáng sớm đã đi đến chỗ hẹn với Tiểu Huy. Tôi dục Lưu Dĩnh điều động thêm các đồng nghiệp đến, như vậy nếu tôi không thể xoay sở được nữa thì có thể cảnh sát để kéo dài thêm thời gian. Lưu Dĩnh bảo tôi, nhưng sở cảnh sát chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia nếu không thấy lợi. Đằng này đối phương lại là bà Lý Dương đầy quyền thế. Tôi bảo, chị nói nhiệm vụ hôm nay không thể sơ suất được vì sắp có chứng cứ quan trọng. Lưu Dĩnh phân bua, họ có tin không? Mà đến lúc này chúng ta cũng chưa biết những chứng cứ của Tiểu Huy có dùng được hay không. Tôi bảo, chị linh hoạt lên một chút xem nào, hãy tỏ ra là mọi thứ đã đâu vào đấy cả. Hãy ngầm đánh tiếng với họ rằng đây là cơ hội tốt, nếu bắt được Lý Dương thì sẽ có công lớn, rất có lợi cho việc tăng cấp bậc, thậm chí còn ảnh hưởng đến khen thưởng cuối năm. Sau đó chị có thể nói rằng số người có hạn, nếu nhiều người quá sợ chia thành quả cũng không hay, thế nào mọi người cũng tranh nhau đi. Tất nhiên chị chỉ đánh tiếng thôi, vì nhỡ có hỏng việc thì chỉ có thể trách khả năng lĩnh hội lời của chị không triệt để mà thôi. Lưu Dĩnh lại thở dài, cũng chỉ có cách đấy. Rồi chị ta trề cái môi ra than với tôi, Trương Tiểu Cường, tôi phát hiện thấy mình gần cậu một thời gian thôi mà bản chất tốt đẹp của mình xuống cấp nhanh chóng. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Tôi phản công, bản chất của em được cải thiện rõ rệt, vì được tiếp xúc với cái đèn này.